Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1616, chương 1600, vô tình diệt sát. Cuồng thú tai ương, theo ẩn giả lời nói vang lên, hắn trên nắm tay trong lúc đó truyền ra một tiếng vô cùng phẫn nộ mãnh thú gào thét. Vô số mãnh thú hư ảnh cùng đầu lâu tại hắn trên nắm tay nổi lên, mang theo vô tận sát ý thẳng đến Lam Phong mà đến. Quyền đầu còn chưa kịp tới gần, đáng sợ quyền phong chính là ầm vang ở giữa tiến đến. Giống như vô số mãnh thú tại hắn trên nắm tay gào khóc thảm thiết. Ở trên mặt hồ càng là nhấc lên một trận cuồng phong, nhộn nhạo lên vô số gợn sóng tới. Thanh thế to lớn, hung mãnh vô song, vận dụng thú linh dịch ẩn giả thực lực toàn diện tăng lên. Cho dù là đối mặt tông sư hắn cũng không sợ chút nào. Hắn đối một quyền này của hắn càng là có được lòng tin tuyệt đối. Chết đi, kinh khí hung mãnh, khí thế như hồng, chỉ là trong nháy mắt, ẩn giả liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Cái kia tựa như vô số đầu mãnh thú biến thành quyền đầu mang theo vô tận đối với Lam Phong trái tim. Đập tới, thấy thế, Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu. Cái này ẩn giả vận dụng cái kia thú linh dịch sau thực lực thật là cường đại kinh khủng. Trọn vẹn tăng lên gấp bội. Cho dù là chính thức võ đạo tông sư đều có thể nhất chiến. Thế nhưng là, tại Lam Phong trước mặt, hắn lực lượng vẫn như cũ không đáng chú ý. Đối mặt ẩn giả công kích, Lam Phong căn bản liền không có trốn tránh ý tứ, mà chính là tùy ý ẩn giả quyền đầu giận nện mà đến. Bành, sau một khắc, giống như buồn bực trống giống như cự tiếng nổ lớn ầm vang ở giữa vang lên. Ẩn giả cái kia mang theo cuồng thú chi lực quyền đầu thì là hung hăng nện ở Lam Phong trên ngực. Đáng sợ kinh khí thì là hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Nhưng mà, Lam Phong thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Phảng phất ẩn giả cái kia kinh thiên động địa nhất quyền đối với hắn mà nói căn bản thì không có chút nào tác dụng. Hoàn toàn là tại gãi ngứa ngứa. Cái này, làm sao có thể? Ngươi nhục thân chi lực làm sao biết mạnh như thế? Hung mãnh như vậy nhất quyền liên phá mở ngươi phòng ngự cũng đều làm không được. Nhìn lấy cái kia đứng tại chỗ gắng gượng chống đỡ phía dưới hắn nhất quyền Lam Phong, ẩn giả cả người bỗng dưng ngây người. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tình cảnh này, đối với ẩn giả thật sự mà nói là quá mức kinh dị tàn khốc cùng tuyệt vọng. Phải biết thú linh dịch có thể là một loại có thể thời gian ngắn cải biến thân thể cấu trúc gen, thu hoạch được cuồng bạo mãnh thú chi lực dược dịch, có thể đem một cá nhân lực lượng tăng lên mấy chục lần. Một khi nuốt thú linh dịch, sẽ tại dược hiệu về sau thu hoạch được cường đại phản phệ chi lực, khiến người ta sống không bằng chết, thống khổ vạn phần. Ẩn giả tuyệt đối không ngờ rằng Lam Phong vẻn vẹn là bằng vào nhục thân chi lực liền có thể gắng gượng chống đỡ phía dưới hắn nuốt thú linh dịch cái này cường đại đến đủ để vỡ vụn núi đá nhất quyền. Bạch, nhìn lấy ẩn giả cái kia rung động cùng giật mình biểu lộ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Đây chính là lực lượng ngươi sao? Không khỏi quá yếu một ít. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, tay phải hắn bỗng dưng nhô ra, xòe bàn tay ra, mang theo cuồng bạo vô cùng lực lượng hung hăng đối với ẩn giả vị trí hiểm yếu chộp tới. Đáng chết, Lam Phong cử động làm cho ẩn giả sắc mặt kịch biến. Hắn không chút nghĩ ngợi, miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng, thân hình mãnh liệt lui nhanh. Thế nhưng là tốc độ của hắn ở trong mắt Lam Phong giống như rùa bò. Cái kia ẩn giả liền như là tôn hầu tử vĩnh viễn không cách nào đào thoát Như Lai Phật Tổ Ngũ Chỉ Sơn. Bị Lam Phong bỗng nhiên bắt lấy cổ, cũng không bao giờ có thể tiếp tục lui lại tí tẹo teo. Ngoặc kép chấm than, bị Lam Phong tay cầm cho vững vàng bắt lấy. Ẩn giả miệng bên trong không khỏi phát ra một tiếng giận mắng. Hắn kịch liệt giãy giụa lấy, tuy nhiên lại không có chút nào tác dụng. Lam Phong tay cầm thì giống như cái kìm đồng dạng vững vàng nắm được hắn cổ, làm cho hắn không cách nào nhấc lên lực khí toàn thân. Ngươi nếu là còn dám giãy giụa, ngươi có tin hay không ta lập tức bóp gãy ngươi cổ. Lam Phong băng lãnh ánh mắt nhìn chăm chú lên Ẩn Già. Trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được hắn trong lời nói sát ý. Nguyên bản kịch liệt dãy giụa lấy Ẩn Già thân hình tại thời khắc này lại là trong lúc đó cứng lại. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong. Nhìn qua cái kia trương không có chút nào cảm tình khuôn mặt. Trong lòng không khỏi lóe qua một chút sợ hãi. Bởi vì hắn theo Lam Phong cái kia bình tĩnh trong ánh mắt cảm nhận được nồng đậm sát ý. Làm cho hắn không chút nghi ngờ. Chỉ cần hắn dám lại kịch liệt dãy giụa một chút. Hắn liền sẽ giết chính mình. Giờ khắc này, Ẩn Già tâm tình không thể nghi ngờ là sa sút đến đáy cốc. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói cho ta biết, ngươi là ai? Đến cùng là ai phái ngươi đến? Lam Phong ánh mắt lãnh đạm nhìn chăm chú lên Ẩn Già. Trong mắt lóe ra băng lãnh quang mang. Thần sắc bình tĩnh mở miệng. Hừ, Ẩn Già không có trả lời. Mà chính là quay đầu đi chỗ khác. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ nhẹ. Đón đến, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Tiểu tử, nói thật cho ngươi biết. Đằng sau ta thế lực là ngươi không thể trêu vào tồn tại. Ngươi nếu là thật sự muốn động thủ với ta, ta khuyên ngươi nghĩ lại. Hả, thật sao? Để ta đoán một chút sau lưng ngươi là dạng gì thực lực. Là vũ gia vẫn là vũ môn. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Hừ, đã ngươi đã đoán được. Như vậy còn không tranh thủ thời gian thả ta. Ta là vũ môn vương bài sát thủ. Nhược Thanh Nhã tiểu thư chính là võ thiếu nữ nhân. Ngươi cũng dám động. Ta vũ môn há có thể để ngươi như ý. Nghe được Lam Phong lời nói. Ẩn Già nhất thời cảm thấy lực lượng 10 phần. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm đến. Tiểu tử, ngươi nếu là thức thời lời nói tranh thủ thời gian thả ta. Sau đó đem chính mình thiến. Có lẽ vũ thiếu còn có thể thả ngươi một đầu sinh lộ. Nếu không lời nói, ngươi liền chờ chết đi. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Nghe vậy, Lam Phong ánh mắt không khỏi lóe lên. Miệng bên trong truyền ra thanh âm lạnh như băng tới. Ta cái này không chỉ có riêng là đang uy hiếp ngươi. Ta mẹ nó vẫn là tại cảnh cáo ngươi. Tiểu tử, ngươi tốt nhất thức thời một chút ngoan ngoãn thả ta. Nếu không lời nói, đùng, phốc phốc. Thế nhưng là, Ẩn Già lời nói vẫn chưa nói xong. Lam Phong chính là vung lên bàn tay hung hăng quất vào hắn trên mặt. Nhất thời liền là có đỏ tươi huyết dịch theo Ẩn Già miệng bên trong cuồng bắn ra. Thanh âm hắn càng là tại thời khắc này im bặt mà dừng. Ta người này cuộc đời ghét nhất thì là người khác uy hiếp. Mà nhưng phàm là uy hiếp qua ta người. Hoặc là tan, hoặc là chết. Nhìn lấy cái kia bị một bàn tay tát đến thất điên bát đảo Ẩn Già. Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Miệng bên trong truyền ra lạnh nhạt vô tình thanh âm. Ngươi rất không may. Ta cảm thấy ngươi có thể chết. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn tâm niệm nhất động, màu xanh lam lôi đình địa tâm hỏa thì là trong lúc đó theo trong tay hắn toát ra. Đem Ẩn Già thân thể bao vây. Khủng bố nhiệt độ cao làm cho Ẩn Già sắc mặt trong lúc đó đại biến. Trong mắt lóe ra nồng đậm hoảng sợ. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Ngươi, ngươi dám giết ta? Có gì không dám? Oanh xùy. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi cười nhạt một tiếng. Nắm lấy Ẩn Già cổ tay cầm thì là nhẹ nhàng một nắm. Càng thêm nóng rực đáng sợ hỏa diễm thì là theo bàn tay hắn tâm phun trào mà ra. Chỉ là trong nháy mắt liền đem Ẩn Già thân thể cho đốt cháy trở thành hư vô. Hóa thành màu đen cho tàn tan theo gió. Như là cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Cái này, nơi xa cầm điện thoại di động chụp ảnh thu video hoặc là xa xa vây xem mọi người nhìn. Qua tình cảnh này. Trong mắt không khỏi lóe qua không che giấu chút nào rung động cùng giật mình. Trước mắt đã phát sinh từng màn đã sớm vượt qua bọn họ đủ khả năng phạm vi hiểu biết cùng nhận biết. Vô số người nhao nhao mà đưa tay máy thu video gửi đi đến trên Internet. Rất nhanh một đoạn tên là thanh niên thần bí trên hồ kịch đấu hổ quái video thì là nhanh chóng. tại mạng lưới trong vòng gặp may. Nhưng mà, đối với đây hết thảy, Lam Phong cũng không hiểu biết, dễ dàng giải quyết hết ẩn giả. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, ngẩng đầu nhìn triệt để đen nhánh bầu trời. Hắn trao mày, miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói đến, muốn mưa, oanh. Lam Phong lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, sấm rền chính là trong lúc đó ở chân trời phía trên nổ vang. Sau đó gió lớn ào ạt, mưa như chút nước mưa to ầm vang ở giữa tiến đến rơi xuống. Mưa to đến, hạt mưa đánh ở trên mặt hồ phát ra thanh thúy thanh vang, nhấc lên từng vòng gợn sóng. Những người chung quanh đã không còn mảy may dừng lại, mà chính là nhanh chóng hướng về nơi xa bước đi, tiến đến tránh mưa. Lam Phong dưới chân tốc độ di động, thân thể liên tục lấp lóe, lấy cực nhanh tốc độ hướng về Nhược Thanh Nhã chỗ phương hướng lao vụt mà đi. Không có hoa phí bao nhiêu thời gian, chính là đi vào Nhược Thanh Nhã bên cạnh. Lam Phong, người thế nào? Không có sao chứ? Nhìn lấy Lam Phong đến, Nhược Thanh Nhã vội vàng đi ra phía trước, miệng bên trong truyền xuất quan cắt thanh âm. Tóc nàng cùng quần áo bị mưa to xối đến ướt sũng, uyển chuyển thân thể như ẩn như hiện, tràn đầy một cỗ khác mỹ cảm tới. Ta không sao, mưa to phía dưới đến quá lớn, chúng ta đến mau chóng rời đi nơi này. Đi thôi, Lam Phong nhẹ nhàng địa lắc đầu, sau đó lôi kéo Nhược Thanh Nhã hướng đi lấy ngừng thuyền bên bờ bước đi. Thế nhưng là, làm Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã đi vào ngừng thuyền địa phương lúc đợi. Bọn họ đậu ở chỗ này tàu thuyền lại là sớm đã bị người cho chuyển đi. Trống rỗng, không có cái gì lưu lại. Thuyền bị người chuyển đi. Nhìn lấy cái kia trống rỗng cầu tàu, Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm cười khổ đến. Miệng bên trong truyền ra kinh ngạc thanh âm tới. Xem bộ dáng là dạng này. Không có thuyền, chúng ta tạm thời không cách nào rời đi hòn đảo nhỏ này. Không bằng trước tiên tìm một nơi tránh mưa đi. Lam Phong mắt sáng lên, trầm ngâm một lát mở miệng nói. Tốt, ở nơi đó giống như có cái tiểu tân quán. Chúng ta đi thử thời vận đi. Nghe được Lam Phong lời nói, Thanh Nhã thì là gật gật đầu. Chỉ nơi xa tiểu tân quán nói ra. Lam Phong không nói hai lời thì lôi kéo Nhược Thanh Nhã tay tại trong mưa bắt đầu chạy. Hướng về kia tiểu tân quán bước đi. Mưa như chút nước mưa to rơi trên người bọn hắn, phát ra ba ba tiếng vang, đem bọn hắn tóc cùng quần áo toàn bộ ướt nhẹp, lộ ra chật vật cùng cực. Thế nhưng là chính là như vậy dáng vẻ chật vật, bị Lam Phong lôi kéo tay tại bạo trong mưa chạy nhanh. Đối với Thanh Nhã tới nói cũng là một loại khó tả hạnh phúc. Lão bản, phiền phức mở hai gian phòng. Hơn 10 phút về sau, toàn thân xối đến ướt đẫm Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã thì là đi vào tiểu tân trong quán. Bởi vì Thanh Nhã quần áo bị nước mưa xối có vẻ hơi trong suốt duyên cớ, Nhược Thanh Nhã hai tay ôm ở trước ngực che khuất cái kia giò dỉ xuân quang. Sớm đã không còn gian phòng. Đi nhà khác đi. Lão bản ngồi tại trước đài chơi điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên địa trả lời. Nếu không đi nhà khác thử thời vận. Thấy thế, Nhược Thanh Nhã không khỏi khổ mở miệng cười. Cái kia đi thôi. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lôi kéo Nhược Thanh Nhã tay quay người hướng về tiểu tân quán bên ngoài bước đi. Đúng lúc gặp lúc này, lão bản kia vừa mới đánh xong game mobile, ngẩng đầu lên, làm ánh mắt của hắn nhìn đến cái kia rời đi Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã lúc, trong mắt không khỏi lóe qua một tia kinh dị. Lại là hắn. Cái này không phải liền là đem Văn Ca bọn họ thu thập hết cái kia vị đại ca sao? Đại ca như vậy chạy đến bọn họ nhà khách tới này là hắn phúc khí a. Sau một khắc, lão bản thì là vội vàng lao ra, đem Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã ngăn cản. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Đại ca, đại tẩu còn có phòng. Bất quá chỉ có một gian, mà lại là chúng ta nơi này tốt nhất một gian. Vốn là lưu cho bạn gái của ta ngủ. Đại ca, đại tẩu, ta hiện tại quyết định đem gian kia phòng miễn phí để cho các ngươi ở. Các ngươi muốn ở bao lâu cũng được. Đại ca, đại tẩu, đến bên này mời. Lão bản, cái này đột nhiên thay đổi thái độ làm cho Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã hơi sững sờ. Sau đó Lam Phong thì là bị lão bản nhiệt tình lôi kéo. Đem bọn hắn đưa đến bọn họ cái này tiểu tân quán xa hoa nhất trong phòng. Đồng thời đưa lên chính mình danh thiếp. Đại ca, đại tẩu, các ngươi chậm rãi chơi. Tiểu đệ ta sẽ không quấy rầy các ngươi a. Có gì cần ngài gọi điện thoại cho ta liền tốt. Lập tức đưa cho ngài tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.